cùng sử dụng di hồn hoán thể thuật, mượn nhờ hóa thân leo lên đến thập nhị lâu đỉnh phong cảnh, cơ hội như vậy cũng không nhiều. Hiện tại, ta Kim Dương Kiếm Tông cơ hội tới.